Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Tần Cảnh Thành Hoàng Binh Mã Sứ, chương 200, Tần Cảnh Thành Hoàng Binh Mã Sứ trước đổi mới một chương. Nói thật, lần trước tiến vào hôi giới có thể kết bạn Minh Luân Sứ giả. Kia hoàn toàn chính là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Mị lực 8, 23, thực không thế nào cao cấp. Bất kể nói thế nào, hiện tại Vệ Tiểu Bắc đã đem Trúc Tâm Di trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Về sau nếu cần mị lực thời gian, Trúc Tâm Di nhưng thật ra có thể trên đỉnh, vậy cũng là ưu thế góc bù, nhưng này phía trước cấu tạo, đều không ngăn nổi một vấn đề. Vệ Tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa cũng chỉ có 9-10 điểm mà ni, điều này cũng làm cho ý tứ hàm. Xúc muốn đem bất luận cái nào lô hỏa thuần thanh năng lực tăng lên, là một chuyện không thể nào. Về phần tăng lên cái gì, Vệ Tiểu Bắc dùng lời ghi chép chỉ viết từng cái thuộc tính, thậm chí còn năng lực tên, tạo thành chỉ đoàn, dùng một cái chén cất vào đi, lắc lắc, một cái chỉ đoàn rớt đi ra, đem chỉ đoàn mở ra vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc liền có điểm do dự, là thợ điện, skill này nói hữu dụng. Tại trong thực tế đích xác hữu dụng, hơn nữa đang tăng lên đến tầng thứ càng cao hơn chi hậu. Khả năng đối phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù sinh ra xúc tiến tác dụng. Nói vô dụng, cũng vô dụng, dù sao tại hôi giới bên trong, nơi nào có cái gì đồ điện các loại đồ vật cho ngươi đùa nghịch. Ngay cả điện tử linh kiện phòng trừng đều rất khó tìm đến. Suy tư một lát, Vệ Tiểu Bắc cũng không có càng hay đi hơn tự hỏi vấn đề này. Đã đem lựa chọn giao cho vận khí, như vậy nên nghe theo. Phải biết rằng, tuy nói phúc đức trà tăng lên phúc duyên 30% hiệu quả nên phải đã biến mất rồi. Nhưng vĩnh cửu tăng lên 1% hiệu quả vẫn còn. Vệ Tiểu Bắc cảm giác lựa chọn như vậy, sẽ không quá cái monster 300 điểm tiến hóa. Tại ngắn ngủn vài tức trong thời gian, giống như là thủy triều tiêu hao tại thợ điện năng lực bên trong. Mà thợ điện năng lực không có cô phụ Vệ Tiểu Bắc kỳ vọng. Từ thiên truy bách luyện tăng lên trở thành dung hội quán thông. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vệ Tiểu Bắc tập trung lực chú ý tại thợ điện năng lực phía trên. Điểm tiến hóa, lần thứ hai điên cuồng tiêu hao lên. Đợi cho 500 điểm tiến hóa biến mất. Loại này cuồng phong tiêu hao mới vừa rồi chấm dứt. Thợ điện, lô hỏa thuần thanh, tùy thợ điện liên tiếp tăng lên hai cái cảnh giới, trở thành lô hỏa thuần thanh chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù xuất hiện một chút biến. Hóa, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 100, phục mỗi 3, điểm tiến hóa tăng lên 1V. Điện lưu hạn mức cao nhất 62mA, mỗi 2, điểm tiến hóa tăng lên 1mA. Điều chỉnh điện áp, thợ điện năng lực tăng lên tới lô hỏa thuần thanh, xuất hiện nên năng lực, điều chỉnh phạm vi hạn mức cao nhất 100V. Hạn cuối 10V, điều chỉnh số đếm 10V. Điều chỉnh điện lưu, thợ điện năng lực tăng lên tới lô hỏa thuần thanh, xuất hiện nên năng lực, điều chỉnh phạm vi hạn mức cao nhất 62mA. Hạn cuối 10mA, điều chỉnh số đếm 10mA, khô cạn nhẫn nại, làn da hút nước, xuất hiện hai cái năng lực đặc thù, đều là phụ thuộc vào phóng thích điện lưu năng lực đặc thù. Điện áp có thể lấy mỗi 10V làm cơ sở số tiến hành điều chỉnh. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc có thể lựa chọn đem phóng thích điện áp lựa chọn vì 10V, 20V, 30V, mãi cho đến 100V, mà điện lưu cũng giống như thế, lấy mỗi 10mA làm cơ sở số tiến hành điều chỉnh. Tuy nói cái này điện áp, điện lưu số đếm hơi lớn, bất lợi cho Vệ Tiểu Bắc tiến hành điện áp, điện lưu vi thao tác, trước đi suy nghĩ một vài thứ không có cách nào khác sử dụng. Nhưng coi như là như thế, có thể điều chỉnh điện áp, điện lưu, đối với Vệ Tiểu Bắc tác dụng cũng rất lớn, từ điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 200V đã ngoài từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc có thể thật không dám tùy ý đối với nhân phóng thích điện lưu. Không có cách nào khác khống chế điều chỉnh điện áp, điện lưu, liền ý tứ hàm xúc. Vệ Tiểu Bắc mỗi lần thả ra ngoài điện lưu không kém nhiều. 1000 vôn điện áp, 62 mA điện lưu. Chỉ cần là nhân, tiếp xúc được trên cơ bản liền thừa lại nửa cái tức giận. Vận khí thiếu chút nữa ra hỏa liền trực tiếp bị mất mạng. Ít nhất, Vệ Tiểu Bắc còn không có đem sát nhân cuồng mà ý niệm trong đầu. Tốt là Mani, Vệ Tiểu Bắc vừa lòng gật gật đầu. Xem ra chính mình gia tăng về điểm này phúc duyên tuy nói ít. Nhưng hình như thật là có điểm tác dụng. Ít nhất lần này không có chọn sai. Vệ Tiểu Bắc đi ra ngoài dạo qua một vòng. Trong tay mượn một cái điện tử vạn dùng biểu sẽ trở lại. Ngón tay đặt tại thí nghiệm bút lên. Trên da lập tức liền sinh thành một tia điện quang. Trong chốc lát liền bị thí nghiệm bút hút thu vào. Trắng đen trên màn ảnh lập tức hiển hiện ra điện áp 30V. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Mình muốn thả ra điện áp là 20V. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại thí nghiệm một chút điện lưu. Muốn thả ra 30mA điện lưu. Kết quả thả ra điện lưu cũng chỉ có 20mA. Không hề nghi ngờ. Mặc kệ là khống chế điện áp, vẫn là khống chế điện lưu, này hai cái năng lực đều cần không ngừng luyện tập mới được. Đáng tiếc này điện tử vạn dùng biểu không có cách nào khác đưa vào hôi giới bên trong. Nếu không thì, tại hôi giới người đi đường thời gian, nhưng thật ra có thể luyện tập, ở sau đó nửa giờ bên trong, Vệ Tiểu Bắc không ngừng luyện tập khống chế điện áp, khống chế điện lưu, bất kể nói thế nào. Đem Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tiến vào hôi giới, uống xong kia mấy bình rượu đế thời gian, này hai cái năng lực cũng luyện được miễn cưỡng qua được. Đem Vệ Tiểu Bắc từ trong lúc ngủ mơ tô lúc tỉnh lại. Ánh mắt dẫn đầu nhìn chung quanh một tuần, bên trong phòng khách bài trí nhìn qua có điểm cũ nát. Nhưng không giống như trước tiến vào hôi giới khi, tốt như vậy giống đã qua mấy trăm năm bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc xoay người rời giường, đem ba lô lưng được, đi vào bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, bên ngoài rất yên lặng, cùng trong thực tế biến hóa không lớn, trên mặt đất hình như cũng không có bao nhiêu cho bụi. Chẳng lẽ đây là bởi vì ở trong thành nguyên do Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống? Như vậy, nghĩ nghĩ, đã vào được, cũng không thể cứ như vậy rời đi. Đi vào bên cửa phòng, Vệ Tiểu Bắc đưa tay đè trên vách tường công tác, đèn không có bất kỳ phản ứng nào, cười khổ một tiếng, chính mình thật sự suy nghĩ nhiều, nơi này chính là hôi giới, tuy nói lần này tiến vào, bàn trà, sofa chờ đợi xem đi lên không thế nào cũ nát, nhưng nơi này làm sao có thể có điện ân, tivi không thế nào cũ, nhưng mặt trên rách nát cái hang lớn. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc xuống lầu rời đi tiểu khu, đi vào ở ngã tư đường, trống trơn, nếu không truy cứu bốn phía vật kiến trúc thoáng cũ nát. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác Bạch Tháp huyện thị trấn trong chớp mắt đã biến thành thành trống. Đi đến một cái bán đồ điện cửa hàng bán lẻ trước. Vệ Tiểu Bắc hướng đi nhìn một chút, bên trong trống trơn, đồ điện cửa hàng bán lẻ bên cạnh là một cái quầy bán quà vặt. Vệ Tiểu Bắc mắt sáng rực lên một chút, bên trong rất nhiều nơi đều là không, nhưng này cái bầy ở cửa thuốc lá trong tủ treo quần áo cũng là tràn đầy. Vệ Tiểu Bắc tham gia quân ngũ thời gian học được hút thuốc, nhưng xuất ngũ từ phía sau, làm công thời gian, kinh tế không tốt lắm, cho nên bình thường một dạng đều không thế nào hút thuốc. Này nguyên nhân rất đơn giản, người hút thuốc phải khói tan. Mọi người lẫn nhau ở giữa khói tan, này thuốc lá liền đã tiêu hao nhanh, đối bản thân kinh tế bất lợi a. Kết quả, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng không thể không làm ra không hút thuốc lá quyết định. Nhưng ở hôi giới bên trong rõ ràng phát hiện có thuốc lá. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc ẩn núp tại ở sâu trong nội tâm một tia nào đó nghiện thuốc lá cho câu. Đi ra, thuốc lá quỹ là khóa. Nhưng đây đối với Vệ Tiểu Bắc cũng không tạo thành bất luận gì trở ngại. Phải tay nắm lấy này thanh tiểu khóa, dùng sức uốn éo, lạch cạch một tiếng vang nhỏ, thuốc lá quỹ mở ra. Bên trong thuốc lá có chừng hơn 20 bao bọc. Dù sao này thuốc lá quỹ gần chính là dùng để biểu diễn thuốc lá. Mỗi dạng 2 bao bọc, đem thuốc lá đều đựng vào ba lô. Vệ Tiểu Bắc mở ra một gói Trung Hoa, đắc ý ngậm một điếu tại ngoài miệng. Ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái ở giữa nhẹ nhàng cấp tốc một xung đột. Vài tia điện hoa tràn ra, lập tức sinh ra cực nóng. Liền đem thuốc lá Germany thật sâu hút vào một ngụm, chậm rãi phun ra, màu xanh xương khói lập tức giống như một cây trường thương hướng ra phía ngoài đâm ra. Không sai, Vệ Tiểu Bắc tán thưởng một tiếng, giống Trung Hoa như vậy mấy chục khối một bao thuốc lá. Vệ Tiểu Bắc trước là không nỡ mua, đả hắc quyền, kiếm tiền chi hậu, vừa rồi không có nhớ tới loại chuyện này. Hiện tại xem như thường cái mới mẻ, ngậm một điếu thuốc thơm, Vệ Tiểu Bắc ngay tại ở ngã tư đường vòng vo lên. Nơi này rất yên lặng, tuyệt đại đa số cửa hàng bán lẻ đều là trống trơn. Chỉ có số rất ít cửa hàng bán lẻ bên trong thiếu thiếu có một vài thứ. Hầu như đem Bạch Tháp thị trấn thân cây đạo truyền toàn bộ. Vệ Tiểu Bắc Phương mới tìm được một ít nước khoáng, đóng gói đồ ăn, cùng với hai bộ quần áo. Nhắc tới bên trong cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính là vật chất so với Thúy Hô thị hôi giới hơn bần. Cùng, phía trước phải là miếu thành hoàng xem xa xa tòa kia so với hiện thực còn muốn tráng lệ một ít. Miếu thành hoàng, Vệ Tiểu Bắc có chút chần chờ. Lần trước đi qua Bạch Tháp Sơn, thổ địa miếu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết, tại Bạch Tháp huyện, giống nơi như thế này, bên trong ra tới ra hỏa, mình là không có cách nào khác đối phó, ít nhất chính mình bây giờ là vô lực, có chút nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt đã nhận ra nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Ni, ngươi là người phương nào? Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Đằng trước ngã tư đường thượng đột nhiên một trận ảo giác bắt đầu khởi động. Một lát trước, một cái lục bào quan viên cùng 5 cái bộ khoái liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Chính là Vệ Tiểu Bắc tại Tào Gia Thôn đền thờ chỗ nhìn thấy đến vị kia tuần cảnh thành hoàng binh. Mã sứ, cùng với hắn người hầu, lục bào quan viên sắc mặt như ngọc, râu dài nhẹ nhàng, hai hàng lông mày giống như kiếm. Nhìn qua có chút thần tuấn bất phàm ni, nhưng ngay sau đó, này ánh mắt liền chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Sắc mặt hơi hơi có chút không vui, trong miệng hét lớn một tiếng, lớn mật phàm nhân, nhìn thấy bản thân còn không mau mau quỳ xuống. Lời còn chưa dứt, Vệ Tiểu Bắc nhất thời cũng cảm giác một cỗ giống như Thái Sơn áp chế áp lực nặng nề từ đỉnh đầu của mình thẳng quán xuống, trong giây lát này, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn cũng nghe được trong cơ thể mình xương cốt thừa nhận áp lực nặng nề khi phát ra ra đùng tiếng. Loại này tinh linh xảy ra biến hóa, là Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ. Muốn nói đang cùng thổ địa công tiếp xúc chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác loại này địa chi hệ thống nên phải cùng mình không có ác ý. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lần đầu tiên cùng này tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ ngay mặt, liền chịu đến công kích như vậy. Ân, nói cho đúng phải là vũ nhục. Vệ Tiểu Bắc nội tâm là cao ngạo, hắn căn bản sẽ không nghĩ hướng bất cứ người nào quỳ xuống. Chẳng sợ đối phương chính là trong truyền thuyết thần minh địa chi. Uống, Vệ Tiểu Bắc quanh thân bên trong kinh mạch khí nhất thời tăng nhanh vận chuyển. Ngay đầu tiên đem quán hạ áp lực nặng nề đứng vững. Sắt thép ý chí, sơ cấp bạo phát, dưới chân mọc rề, tam loại năng lực chợt phát tác, nhưng này gần chỉ có thể kháng một hồi mà thôi. Loại này áp lực nặng nề gần giống như một ngọn núi đè xuống. Này lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.